Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, Anh Hùng Liên Minh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin, ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu Anh Hùng Liên Minh. Là thế giới hoang phế mà thế trước một khoản thịnh hành toàn cầu điện tử cuộc thi thể thao loại. Bừng dạo chơi. Anh hùng liên minh trừ tức thì chiến lược. Đoàn đội tác chiến bên ngoài. Còn có hơn 100 vị đặc sắc khác nhau anh hùng. Phong phú bản đồ đạt tới cách chơi. Tự động xứng đôi chiến võng sân thượng. Bao gồm thiên phú cây. Triệu hoán sư hệ thống. Phù văn cùng nguyên tố. Mà thế bùng nổ trước. Anh hùng liên minh toàn cầu cao nhất đồng thời online đã đột phá 7.500k. Toàn cầu ngày sống động cao đến 27 triệu. Toàn cầu tháng sống động đã đạt 6-7 triệu. Ghi danh người sử dụng ức kế. Anh hùng liên minh đã trở thành thế giới hoang phế nhất cá nhân khí cùng ảnh hưởng lực game. Internet một trong. Trừ anh hùng liên minh ra. Trương Dịch Phong còn đem thế giới hoang phế ngoài ra một khoản cao nhân khí nhân vật đóng vai loại. Bắn bưng dạo chơi vượt qua hỏa tuyến. Lấy được thế giới hiện thật. Hai khoản thịnh hành thế giới hoang phế game Internet. Bắt được thế giới hiện thật sẽ đưa tới như thế nào phản ứng hóa học. Trương Dịch Phong rất mong đợi. Còn như có thể hay không gãy kích trầm xa. Trương Dịch Phong chút nào không lo lắng. Hầu Duệ Thành thành tựu chuyên nghiệp người máy. Hắn ánh mắt dĩ nhiên là không kém. Cầm hai phần văn kiện. Hắn trong mắt bộc phát ra nóng bỏng thần thái. Kích động không dứt. Hắn thần thái rất chân thực. Nếu không phải Trương Dịch Phong đã sớm biết hắn là người máy. Sợ rằng sẽ lầm lấy là hắn là một người. Giám đốc Hầu. Cái này hai khoản trò chơi có hài lòng không? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi. Ha ha, hài lòng, chân thực quá hài lòng. Chủ tịch Trương thật là thần nhân à. Có cái này hai khoản trò chơi ở đây. Chúng ta PP trò chơi cơ bản có thể điện định TQ võng du vòng gì ấy. Trước đây không lâu tin âm ICQ cũng đẩy ra trò chơi chức năng. Lấy được tốt thành tích, trò chơi khối này lợi nhuận, tuyệt đối rất khổng lồ. Hầu Duệ Thành lòng tin bừng bừng nói. Trò chơi lời bao lớn. Trương Dịch Phong so người bất kỳ đều biết. Hài lòng liền tốt. Hãy mau đem trò chơi làm được đi. Dù sao cũng là kiếm tiền đồ chơi. Chậm một ngày đều là tiền à. Ngài yên tâm. Chủ tịch Trương. Hầu Duệ Thành gật đầu. Rồi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói. Chủ tịch Trương. Liên quan tới trò chơi. Có chuyện ta giác phải cần nói một chút. Nói đi, đảm nhiệm yêu cầu gì? Ta cũng thỏa mãn ngươi. Trương Dịch Phong hào khí phất tay một cái. Là như vậy, ta cảm thấy công ty trò chơi bộ cần muốn mướn một ít công nhân viên mới. Bây giờ trò chơi bộ nhân viên, ta cảm giác suy nghĩ quá căng cứng rắn. Có thể không làm được tốt trò chơi. Dẫu sao trò chơi làm được là cho người chơi. Hầu Duệ Thành có ý ám chỉ nói. Người khác nghe không ra Hầu Duệ Thành ý tứ trong lời nói. Lòng biết rõ Trương Dịch Phong. Há sẽ không biết. Bây giờ mộng huyễn công ty Internet. Phàm là liên quan đến kỹ thuật lĩnh vực ngành nhân viên. Trên căn bản đều là người máy trí năng. Hầu Duệ Thành là đang nhắc nhở Trương Dịch Phong. Cần phải thỏa đáng chiêu nạp nhân tài. Tới thay đổi một ít ngành người máy. Tỉ như làm trò chơi. Trò chơi là cho người chơi. Người máy đang làm lúc này có thể cũng sẽ không cân nhắc đến người nhân tố. Làm được trò chơi, sẽ thiếu một ít nhân tính hóa nguyên tố. Tuyển mộ trò chơi phương diện nhân tài. Trương Dịch Phong không có nhiều hơn cân nhắc, liền gật đầu đồng ý. Nhưng ngay vào lúc này, hắn trong đầu linh quang chớp mắt, bỗng nhiên nhớ đến một người. Long Ngạo Thiên, Tiếu Văn Long những ngày qua đang làm gì vậy? Nghe được Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi tới Tiếu Văn Long. Giang Thanh Yến, Hầu Duệ Thành, Long Ngạo Thiên đều có chút sửng sờ. Vẫn là Long Ngạo Thiên trước kịp phản ứng. Thận trọng nói, lão đại, cái đó, Tiếu Văn Long thật giống như lại cùng Dịch Linh Tiểu Thư làm ở cùng một chỗ. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong hết ý kiến. Lão đại, ngươi còn nhớ lần trước ngươi đùa bỡn Tiếu Văn Long chuyện sao? Sau chuyện này, Dịch Linh tiểu thư cảm thấy áy náy, đi tìm Tiếu Văn Long. Người phân phó ta chỉ phải bảo vệ nàng an toàn là được. Người ta cũng chưa có ngăn trở. Sau đó, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Sau đó cái gì? Sau đó Tiếu Văn Long đối với Dịch Linh tiểu thư quấn mãi không bỏ. Bây giờ xem bộ dáng là đã ở cùng một chỗ. Long Ngạo Thiên đầu đầy mồ hôi. Tâm kinh đảm hàn nói. Quả nhiên, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Gậy đánh uyên ương sao? Ngược lại là gián tiếp dắt dây đỏ. Các người đang nói gì? Ta làm sao một câu nói cũng nghe không hiểu. Giang Thanh Yến hồ đồ hỏi. Nàng không gặp qua Trương Dịch Linh. Trương Dịch Phong cũng không cùng nàng nói qua. Không biết rất bình thường. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lập tức cúi đầu xuống. Một bộ duy Trương Dịch Phong làm thủ lãnh chân chó hình dáng. Để cho người ngươi đem Tiếu Văn Long mang tới. Ta tìm hắn nói chút chuyện. Lão đại, tên này nóng nảy bướng bỉnh. Hắn nếu là phản kháng. Chấm ngoặc kép, người ngươi đều là đậu hũ làm sao? Hắn phản kháng các người sẽ không tới cứng rắn. Ta cho ngươi 30 phút. 30 phút sau ta muốn ở căn phòng làm việc này thấy hắn. Nếu như hắn không có tới, vậy ngươi sau này cũng không cần tới gặp ta. Đầu đầy mồ hôi Long Ngạo Thiên. Cầm điện thoại vội vội vàng vàng đi ra phòng làm việc. Trong phòng làm việc ba người. Mơ hồ nghe gặp Long Ngạo Thiên thanh âm nghiêm nghị. Hình như là ở cho người khác làm áp lực. Ước chừng 2-3 phút sau đó, Long Ngạo Thiên lần nữa đi tới. Cung kính nói, lão đại, sự việc làm xong. Đại học tỉnh Vân Nam ký túc xá nữ sinh trước cửa. Hạ Mịch Hà cười mỉa nhìn Trương Dịch Linh. Thấy Trương Dịch Linh cả người không được tự nhiên. Đều do Tiếu Văn Long tên này. Thật là quá ngu ngốc. Cùng hắn nói không nên tới cửa túc xá tìm nàng. Hết lần này tới lần khác không nghe. Bây giờ xong chưa? Bị Hạ Mịch Hà chặn lại. Mắc cờ chết người. Nghĩ tới điểm này. Nàng không khỏi oán trách nhìn về phía Tiếu Văn Long. Nhưng gặp Tiếu Văn Long đứng bên cạnh hề hề cười ngây ngô. Không nói câu nào. Càng làm cho Trương Dịch Linh giận không chỗ phát tiết. Đừng cười. Mắc cờ chết người. Trương Dịch Linh tức giận quát lên. Gặp Trương Dịch Linh tức giận. Tiếu Văn Long mặt đầy lúng túng. Hạ Mịch Hà cảm thấy cái này hai người thật thú vị. Đang muốn lúc nói chuyện. Hai người thân mặc màu đen tây phục. Đeo kính mắt người đàn ông. Đi tới. Các người là ai? Tiếu Văn Long thấy hai người. Lập tức đem hai nữ ngăn ở phía sau. Cảnh giác hỏi. Hai cái Âu phục nam. Căn bản không phản ứng Tiếu Văn Long. Mà là hướng Hạ Mịch Hà. Trương Dịch Linh hơi cúi người. Sau đó mới nhìn về phía Tiếu Văn Long. Hỏi. Người chính là Tiếu Văn Long. Đúng vậy. Là liền tốt. Cùng chúng ta đi một chuyến. Lão đại chúng ta muốn gặp ngươi. Nói xong. Hai cái người đàn ông liền đưa tay đi bắt Tiếu Văn Long cánh tay. Đợi một chút, các người là ai vậy? Phải dẫn hắn đi chỗ nào? Trương Dịch Linh luống cuống. Lớn tiếng hỏi, Dịch Linh tiểu thư yên tâm. Chỉ cần hắn phối hợp, chúng ta sẽ không làm khó hắn. Tiếu Văn Long cánh tay nhỏ bắp chân. Nơi nào là hai tên cường tráng đối thủ? Bị bọn họ bắt được cánh tay. Giống như áp tải phạm nhân tựa như. Nhét vào trong xe, chớp mắt liền biến mất ở Đại học tỉnh Vân Nam. Tiếu Văn Long, đáng chết, ta phải báo cảnh, ban ngày ban mặt, vang vang càn khôn, lại dám bắt cóc, còn có vương pháp hay không? Chờ mắt nhìn Tiếu Văn Long bị mang đi, Trương Dịch Linh tức giận không dứt, lo lắng, cầm ra điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Hạ Mịch Hà buồn cười đưa tay ra, đoạt lấy nàng điện thoại di động. Ta đã biết là ai mang đi Tiếu Văn Long rồi. Ai? Anh ngươi? Trương Dịch Linh sững sốt một chút. Còn ngươi ngay tức thì mở rộng. Anh ta hắn thật đáng ghét. Ta tìm hắn đi. Bên kia, Tiếu Văn Long bị mang tới cao ốc Mộng Huyễn. Thấy trước mặt cười híp mắt Trương Dịch Phong. Hung ác Long Ngạo Thiên. Xinh đẹp Giang Thanh Yến. Cùng với trên dưới quan sát hắn Hầu Duệ Thành. Mặt đầy mơ hồ. Đại ca. Anh muốn gặp ta, không cần phải làm lớn như vậy chiến trận đi. Ta sợ, Tiếu Văn Long khóc cười không thể. bất đắc dĩ nói, ta nhớ ta nói với ngươi, đừng gọi ta đại ca, ta với ngươi không quen. Được rồi, Dịch Linh anh nàng, anh tìm ta chuyện gì? Trương Dịch Phong khóe miệng nhếch lên, Giang Thanh Yến che miệng cười duyên. Dịch Linh anh nàng, xưng hô này thật thú vị. Ta biết ngươi cùng các người mấy người bạn học mở ra một gian võng du công tác thất. Ngày hôm nay tìm ngươi tới, chính là để cho ngươi giúp ta làm khoản trò chơi. Trò chơi gì? Anh hùng liên minh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.